Hai chúa tể độc thân. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà bị lụt, sao lại lụt? Hàm Nhất nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt khó tin. Lý Hưởng dùng nước xong quên khóa lại. Nước tràn từ trong nhà vệ sinh ra đúng lúc tôi đi ra ngoài. Đến khi về thì nhà đã ngập rồi. Bạch Dương nói bậy nói bạ như thật. Hàm Nhất bán tín bán nghi. Nhìn sàn nhà ướt sũng cũng đành phải chấp nhận là do mình xui xẻo. Chiếc giường đáng thương cô còn chưa kịp ngủ tối nào đã hy sinh anh Dũng. Chiếc giường này là anh mua à? Chứ còn sao nữa. Được đó. Ít nhất không để sư phụ ngủ dưới sàn nhà. Phải cảm ơn tấm lòng của đồ đệ rồi. Hàm Nhất chỉ còn nước chấp nhận sự thật trước mắt này. Trần Hàm Nhất không băn khoăn quá nhiều khiến Bạch Dương thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng lừa được. Cuối tuần này, chúng tôi đang yêu. Mùa thứ tư lên sóng đúng 9 giờ 10 phút như kế hoạch. Bài hát, Trở Về, của Lâm Ước Liên vừa vang lên. Tập đầu tiên của chương trình bắt đầu. Ba chiếc xe xuất phát từ đài truyền hình chạy về những hướng khác nhau đón ba cặp CP từ nhà các nghệ sĩ. Ba chiếc xe lần lượt đỗ lại trước ba căn nhà. Màn hình chia làm ba. Khung hình đầu tiên được phóng to là của Ngụy Nghiêm và Từ Ân Hy. Đạo diễn chịu trách nhiệm tuyên bố quy tắc của mùa mới. Họ phải bắt đầu sống chung từ tập đầu tiên. Ngân sách dành cho đồ gia dụng là 20.000. Họ có quyền tự trang trí tùy theo sở thích. Ngụy Nghiêm và Từ Ân Hy kéo hành lý vào căn nhà mới. Mặc dù căn nhà không có đồ đạc gì nhưng có thể thấy phòng mới được tân trang lại. Trông rất lịch sự tao nhã. Tầng 1 là phòng khách, phòng bếp và nhà vệ sinh. Phòng ngủ ở trên tầng 2. Hai người thương lượng qua với nhau một chút. Lập tức lái xe tới siêu thị nội thất gần nhất mua một ít đồ dùng trong nhà và vật dùng hàng ngày. Từ Ân Hy từng học mỹ thuật và nhiếp ảnh nhiều năm. Đặc biệt theo đuổi cái đẹp. Ngụy Nghiêm thừa chịu trách nhiệm các công việc đòi hỏi sức khỏe. Chẳng mấy chốc một căn nhà nhỏ theo phong cách gần gũi với thiên nhiên đã được hoàn thành. Khi ca khúc Honey, Honey, Honey vang lên những nốt nhạc cuối cùng. Hai người cùng ngồi chung sofa với nhau. Nhìn nhau cười một tiếng. Ngụy Nghiêm đảm nhận vai trò đầu bếp trong nhà. Chưa đầy 40 phút đã làm xong 4 đĩa thức ăn và một bát canh. Đây chính là bữa tối đầu tiên của cặp đôi từ khi vào ở nhà mới. Khoảng thời gian sau đó, hai người chung sống cực kỳ hòa hợp. Ban ngày bận rộn làm việc, tối về tâm sự với nhau. Khung hình chuyển sang cặp đôi khác, Cao Hưng và Hạ Uyển Đình. Họ có một căn biệt thự một tầng có vườn hoa nhỏ. Trong vườn trồng đầy hoa cỏ, nhìn tổng thể rất có cảm giác thế ngoại đào nguyên. Với cùng một quy tắc đặt ra, họ thể hiện ra một phong cách khác hẳn. Bài hát, Cầu Vồng Mỉm Cười, vang lên trong suốt quá trình họ trang trí ngôi nhà. Những món đồ từng chút một lấp đầy ngôi nhà. Phong cách châu Âu vừa sang trọng vừa đẳng cấp. Hai người tương đối hài lòng về kết quả họ làm được nên đặt hai đi lao về nhúng lẩu ăn mừng. Cặp này không hòa thuận như CP đầu tiên. Có lẽ là do không thích ứng được với cách thức sống chung như thế này. Lối sống đôi bên khác biệt. Tính cách khác nhau. Cách xử lý vấn đề khác xa nhau một trời một vực. Quá trình chung sống thường xuyên nảy sinh những xung đột nho nhỏ. Hai người cũng từng xảy ra đôi chút cãi cọ không quá lớn cũng không hề nhỏ. Khung hình cuộn tròn. Ống kính chuyển tới chỗ Bạch Dương và Trần Hàm Nhất. Trở về CP độc thân được người người mong đợi. Vẫn như mọi lần, không hề để mọi người thất vọng. Hai người vừa về tới nhà là lập tức thể hiện ngay ra chất FA của họ. Mắt của Trần Hàm Nhất bị tổ hậu kỳ chơi acto phát sáng. Đếm tiền chia chiến lợi phẩm. Làm liền một lèo. Tuy nhiên, không giống hai người ở mùa trước. Họ chia nhau ra làm. Bạch Dương một mình đi ra ngoài mua sắm. Trần Hàm Nhất ở nhà quét dọn nhà cửa. Bốn chữ lớn, nam ngoại nữ nội, xuất hiện trên màn hình. Dù sao cũng là người quen. Hai người ở chung với nhau thoải mái hơn. Ăn cơm hộp, miệng cười đùa, lối sống bình dị gần gũi. Sau đó, diễn biến không phụ mong đợi của người xem. Bạch Dương tự bê đá đập chân mình. Ra sức khoe khoang nệm giường đủ kiểu. cuối cùng bị Trần Hàm Nhất chiếm chỗ, đành phải quấn chăn vứt Đại Phật ra khỏi phòng. Nhà vệ sinh hoảng sợ gào thét cho khán giả không gian tưởng tượng vô hạn. Hiệp ước ở chung lại tái xuất giang hồ. Chuyển phát nhanh của Trần Hàm Nhất liên tục được giao tới nhà mới. Ngôi nhà dần dần có dáng vẻ quen thuộc, khác với phong cách gần gũi với thiên nhiên và phong cách châu Âu của hai nhóm trước. Nhà của Bạch Dương và Trần Hàm Nhất được trang trí rất lộn xộn. Không hề có bất kỳ phong cách nào nhưng lại có hương vị cuộc sống đậm nét nhất. Điều khiến mọi người cười đau bụng nhất là Bạch Dương tự cho là mình thông minh. Bỏ giường của Trần Hàm Nhất đi. Tự tát nước làm ngập nhà. Tự làm ngập xong lại tự ngâm. Tạo hiện trường giả nhằm lừa dối giấu giếm vượt qua ải. Đâu ngờ tất cả đã bị camera ghi hình lại còn bị phát sóng. Tổ hậu kỳ của chương trình còn nhẫn tâm chế giễu sự ngớ ngẩn của Bạch Dương bằng bài hát Thằng nhóc ngốc nghếch của Lưu Đức Hoa. Sau khi chương trình kết thúc, Durian TV lập tức đăng bài trên Weibo. Tập 1 của Trở Về. Bạn ấn tượng với cặp đôi nào nhất? Khu bình luận. Tiểu Thảo Ngũ Hào. Đó là CP độc thân của tôi. Sao Bạch Dương lại ngốc nghếch đáng yêu như thế nhỉ? Ôi con rể ngốc. Bánh quy Oreo. Từ người qua đường trở thành fan của Bạch Dương. Bạch Dương ngốc phát khóc luôn. Viên đá nhỏ. Nghiêm Nghiêm nhà tôi toàn năng tinh thông đủ 18 môn võ nghệ. Ân Hy có số hưởng rồi nhé. Thiên Sứ Bảo Bảo. Ghét Hạ Uyển Đình. Chẳng xứng với Cao Hưng nhà tôi. Từ Oàn. Đình Đình đáng thương quá. Bị phân nhóm chúng với Cao Hưng. Hoàn toàn không xứng đôi chút nào hết. Thỏ Tử Tinh. Không so không biết. So sánh xong mới giật mình thấy hai anh chị nhà tôi quá hợp nhau. Luyến Ái Đạt Nhân. Đứa con trai ngốc của nhà địa chủ. Trần Hàm Nhất và Bạch Dương ở nhà cùng nhau xem tập đầu tiên của chương trình. Xem tới cuối, Bạch Dương chột dạ, định len lén bỏ trốn nhưng bị Hàm Nhất túm lại. Được đó Bạch Dương, dám lừa tôi à, giỏi rồi đấy nhỉ. Bạch Dương bị Trần Hàm Nhất gọi thẳng tên. Thầm biết không ổn, sư phụ bình tĩnh bình tĩnh. Đồ đệ làm vậy là vì sức khỏe của sư phụ mà. Bịa đi. Anh cứ bịa tiếp nữa đi. Hàm Nhất lạnh lùng nói. Tôi nói thật đó. Cô mua sản phẩm. Ba không. Chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cô. Tôi tốn công đổi cho cô một chiếc giường cao cấp chẳng lẽ không phải là vì muốn tốt cho cô sao? Bạch Dương đánh bạo nói một tràng dài. Hàm Nhất hoàn toàn rửng rưng. Ba không gồm không ngày sản xuất. Không nguồn gốc xuất xứ. Không chứng chỉ chất lượng. Trả Messi đây cho tôi. Hàm Nhất bóp cổ Bạch Dương. Ra sức lắc. Lý Hưởng vứt đi rồi. Bạch Dương chật vật khai ra tung tích của nó. Hai tên khốn các anh. Hàm Nhất hận không thể lăng trì xử tử cả hai người cũng không đủ bù đắp cảm giác tiếc của cô. Bụng Nam Nam đã hơi nhô lên. Cô ngoan ngoãn ở nhà xem chương trình. Xem đến cuối. Cô cười đau cả bụng. Chồng à, sao rõ ràng em là người mang thai mà anh lại thành người bị ngốc vậy? Anh bỏ cái giường Messi đó đi đâu rồi? Bán đồng nát được 100. Lúc này Lý Hưởng mới thầm thấy sợ. Vợ à, anh phải làm gì bây giờ? Chồng đừng sợ, để vợ giúp anh. Anh mua 2 tấm vé concert của Lâm Tuấn Kiệt là không có vấn đề gì hết. Nam Nam ra dấu tay ok. Mẹ Bạch thấy con trai ngốc trên TV. Ruột nóng như lửa đốt. Bạn bè người thân đều đua nhau gửi tin nhắn hỏi thăm. Chồng à, sao hai chúng ta lại sinh ra một đứa con trai ngốc như vậy chứ? Bà cứ bình tĩnh, để tôi giải quyết. Là người đứng đầu nhà họ Bạch, Bạch Triển Phong quyết định không thể ngồi không chờ chết. Phải dạy bảo con trai thật tử tế mới được. Sau khi chương trình được phát sóng, bảng hot search bị các tin liên quan tới Chúng Tôi Đang Yêu chiếm sóng. Bạch Dương con trai ngốc. CP độc thân thật vui vẻ. Chúng Tôi Đang Yêu mùa 4. Đầu bếp Ngụy Nghiêm. Sáng hôm sau, Lý Hưởng tới biệt thự đón Bạch Dương tới công ty. Vừa bước vào biệt thự, Lý Hưởng lập tức nhìn thấy quầng mắt thâm đen của Bạch Dương. Chuyện gì vậy? Mất ngủ. Không ngủ được. Bạch Dương thều thào nói thật. Sao thế? Trần Hàm Nhất bức hại cậu à, Lý Hưởng nơm nớp lo sợ hỏi dò. Không ạ, cô ấy chỉ không để ý tới em thôi. Từ tối qua tới giờ không nói tiếng nào. Bạch Dương càng nghĩ càng thấy ấm ức. Rõ ràng anh làm vậy là vì tốt cho cô. Cô còn chẳng buồn cảm kích. Lý Hưởng vừa khéo đối diện với ánh mắt chết chóc của Hàm Nhất mới đi từ phòng ngủ ra. Lý Hưởng làm theo lời dạy của vợ. Dâng tấm vé xin được của người khác ra trước mặt Trần Hàm Nhất. Thưa cô Trần Hàm Nhất, xin được dâng tặng ngài tấm vé VIP hạng 1 của Lâm Tuấn Kiệt. Xin ngài rộng lượng không chấp kẻ hèn này. Tha thứ cho sai lầm gây ra do nhất thời xúc động của tôi. Hàm Nhất nghe thấy là vé của thần tượng thì hết sức động lòng. Oán hận đối với Lý Hưởng lập tức được tha thứ kể từ thời khắc tấm vé xuất hiện. Hàm Nhất nhận vé, lần sau không được làm thế này nữa. Được, mối nguy được giải quyết một cách thuận lợi. Trong lòng Lý Hưởng cúi lạy vợ mình. Thế là xong rồi à, sao anh nghĩ ra được vậy? Bạch Dương không tin nổi Lý Hưởng lại giải quyết vấn đề làm phiền anh cả đêm một cách dễ như trở bàn tay. Ai bảo cậu không có vợ? Lý Hưởng cười đắc ý rõ thèm đón. Bạch Dương bực bội rầu môi. Đi ra ngoài với Lý Hưởng. Bạch Dương chụp poster ở phòng chụp ảnh suốt cả ngày. Trong lòng không hề thoải mái một giây nào. Buổi sáng, lúc đi ra ngoài, Hàm Nhất chỉ chào mình Lý Hưởng. Còn chỉ liếc anh một cái khiến anh rất buồn phiền. Sao rồi? Vẫn đang nghĩ tới Trần Hàm Nhất à? Lý Hưởng nói bóng nói gió hỏi Bạch Dương. Phải làm sao đây? Phụ nữ thật phiền phức. Thật không hiểu nổi. Bạch Dương vẫn không nghĩ ra được cách làm hòa. Không phải có câu phụ nữ hiểu phụ nữ hơn sao? Được dựa như cậu thì hiểu gì được? Lý Hưởng nói ra chân lý thức tỉnh người trong mộng. Bạch Dương nhanh chóng quyết định. Tới nhà anh đi, Lý Hưởng. Hả? Bạch Dương đi theo Lý Hưởng về nhà nhờ Phương Nam Nam giúp. Cậu muốn chị giúp cậu lấy lòng Hàm Nhất à? Nam Nam nhìn Bạch Dương ngồi trên sofa nhà mình. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Bạch Dương gật đầu. Nam Nam, giúp cậu cũng được thôi nhưng chị không giúp không công đâu nhé. Trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí hết. Thật không hổ là bạn của Trần Hàm Nhất. Bạch Dương chợt cảm thấy câu vật hợp theo loài thật quá có lý. Gì? Nam Nam hơi nhíu mày. Không có gì. Có yêu cầu gì cứ việc nói. Bạch Dương hết sức chân thành. Nam Nam, chị muốn một chiếc nôi cao cấp. Không thành vấn đề. Đảm bảo là chiếc tốt nhất. Giờ chị có thể nói cho em biết là cách gì không? Bạch Dương đồng ý rất thoải mái. Hàm Nhất nhà chị thích hải sản. Cậu hiểu chứ? Nam Nam nhíu mày, đánh mắt với Bạch Dương. Hiểu, được bậc cao nhân gợi ý, Bạch Dương lập tức hiểu ra trong nháy mắt. Lời tác giả, Nam Nam, chồng à, anh thấy Bạch Dương có hiểu thật không? Lý Hưởng, khó nói lắm, cách chương.